Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Tả Hải tiếp nhận Kỷ Hoài Hương thiêm xong tên. Đệ hồi tới văn kiện. Hắn nói, Kỷ Tổng, ta trước tiên chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Lần này Kỷ Hoài Hương thi đấu rất quan trọng. Bởi vì nàng không chỉ là đại biểu trường học, đại biểu quốc gia, cũng đại biểu Tàng Hương nước hoa công ty ở quốc tế thị trường tượng bán ra bước đầu tiên. Không sai, công ty thành lập một năm không đến thời gian nội, Tàng Hương nước hoa công ty chuẩn bị bắt đầu tiến công quốc tế thị trường. Ân, chờ ta tin tức tốt, Kỷ Hoài Hương cười gật gật đầu. Nàng dự tính là, nếu nàng tác phẩm đoạt giải, liền lập tức đầu nhập sinh sản. Sau đó bằng vào đoạt giải nhiệt độ, nhân cơ hội đẩy ra thị trường, đi vào ép quốc thời điểm. Đã là buổi tối, ngọn đèn dầu huy hoàng, đèn neon lập lòe cảnh đêm, có loại nghệ thuật lãng mạn. Này toàn nước hoa chi đô, phảng phất trong không khí đều phiêu tán nhàn nhạt mùi hương. Kỷ Hoài Hương phóng hảo hành lý, mới ở trên giường nằm xuống tới. Khách sạn là Cố Vô Cần làm người dự định. Vẫn như cũ là xa hoa phòng, có thể quan sát toàn bộ thành thị cảnh Demonser vốn dĩ Cố Vô Cần không yên tâm nàng một người. Xuất ngoại, nhưng là Bạo Phong tập đoàn sự quá nhiều. Hơn nữa Đỉnh Thịnh tập đoàn bên kia giống như cũng ra điểm vấn đề. Đem hắn hoàn toàn vướng, hắn căn bản chú không ra thời gian bồi nàng tới dự thi. Nghĩ đến rời đi trước, nam nhân đem nàng để ở trước cửa. Lại thân lại cắn, thân nị một đốn, còn tam thân năm lệnh mà dặn dò thi đấu muốn lập tức trở về. Hắn mới lưu luyến buông tay bộ dáng, Kỷ Hoài Hương ngọt đến nheo nheo mắt, nhớ tới, hai người ở bên nhau sau, giống như mặc kệ ban ngày nhiều vội, buổi tối đều sẽ dính ở bên nhau. Trừ bỏ lần trước đi thành phố B thi đấu, lần này là nàng lần thứ hai rời đi hắn. Trước khi đi, nhìn Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt ướt át ánh mắt. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa liền đánh mất lý trí, tưởng trực tiếp từ bỏ thi đấu. Kỷ Hoài Hương một bàn tay đáp ở trên trán, nàng đen bóng đôi mắt mờ mịt mà nhìn thiên hộ bàn thượng xinh đẹp thủy tinh đèn. Hảo tưởng nhà nàng cần cần a, muốn cho hắn thân, muốn cho hắn ôm, ân, nàng cũng tưởng thân hắn, cũng muốn ôm hắn, lúc này. Bạo Phong tập đoàn tổng tài trong văn phòng, không khí có điểm áp lực, bởi vì đêm khuya quan hệ, chung quanh có vẻ dị thường an tĩnh. Phương Tranh nhịn xuống ngáp xúc động, hắn mở to mệt mỏi đôi mắt nhìn phía Cố Vô Cần. Ngươi hôm nay là uống lộn thuốc, tan tầm đều không trở về nhà, cư nhiên còn chuẩn bị suốt đêm tăng ca. Dĩ vãng nào một lần Cố Vô Cần không phải đúng giờ tan tầm. Vội vàng trở về, liền bọn họ tìm hắn uống rượu. Hắn là nói như thế nào? Chỉ có độc thân người, mới có thể không nhà để về. Hắn lại không phải độc thân kẻ đáng thương. Trong nhà còn có người chờ. Muốn vội vàng trở về ăn cơm. Không có không để ý tới bọn họ tấm tắc. Đến bây giờ hắn còn khắc sâu nhớ rõ Cố Vô Cần nói chuyện khi. Kia một bộ không ai bì nổi. Cực độ khoe ra thần sắc. Nàng phi nước ngoài đi thi đấu, Cố Vô Cần cũng không ngẩng đầu lên. Trả lời nói, thế, còn tưởng rằng các ngươi cãi nhau, Phương Tranh đáng tiếc mà lắc đầu. Cố Vô Cần ngước mắt tà hắn liếc mắt một cái. Cãi nhau, sao có thể, chỉ hơi Kỷ Hoài Hương mở to một đôi thủy mắt, mềm thanh âm kêu hắn. Đừng nói cãi nhau, hắn một chút khí đều sinh không đứng dậy, chỉ nghĩ đem người hướng chết thân. Hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt Phương Tranh, cười nhạo nói, chỉ có không biết tình thú nam nhân mới có thể cãi nhau, Phương Tranh lấy quá văn kiện. Vẻ mặt vô ngữ mà đứng lên, đối với một bên Tả Dương nói, người nhất định tưởng tượng không đến, một cái nhất không biết tình thú người, nói ra nói như vậy, là thế nào làm cho người ta sợ hãi, làm Cố Vô Cần bạn thân. Hắn đương nhiên biết Cố Vô Cần trước kia đối những cái đó bạn gái nhưng cho tới bây giờ không có. Tình thú đáng nói, chỉ hơi cái nào không hiểu xem ánh mắt, tới gần hắn nửa phần, đều sẽ bị Cố Vô Cần mắt lạnh đuổi. Cố Vô Cần hắn tình thú chỉ là nhằm vào Kỷ Hoài Hương mới tồn tại. Tả Dương cười cười, lại không có phụ họa, hắn nào dám ứng một tiếng a? Ai, xem ra đêm nay, ta lại là phải bị vạn ác nhà tư bản bòn rút. Phương Tranh thở dài. Lấy câu trên kiện rời đi văn phòng, môn bị đóng lại sau. Cố Vô Cần hỏi, Cố Luật bên kia thế nào? Ta điều tra quá bệnh viện bác sĩ. Đối với Cố Luật bệnh tình, đối phương ngậm miệng không nói. Hiển nhiên là bị giao đãi quá. Bất quá, Cố Luật vẫn như cũ ra không được bệnh viện. Xem ra là không có khang phục, Tả Dương trả lời. Gần nhất, hắn trợ thủ cao một tìm xuất nhập bệnh viện số lần thực thường xuyên. Cố Vô Cần tựa lưng vào ghế. Ngồi, trên trán có mấy cây toái phát hỗn độn mà rũ xuống. Che đậy anh đĩnh lông mày. Hắn đen nhánh đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Ngươi tìm người nhìn chằm chằm khẩn hắn trợ thủ, Cố Luật bị trục xuất hội đồng quản trị sao? Lại nhất định động tĩnh cũng không có. Này không giống phong cách của hắn. Là, nhị thiếu, Tả Dương theo tiếng. Cố Vô Cần đứng ở cửa sổ sát đất trước. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Gần nhất hắn tại hoài nghi một sự kiện. Nhưng là vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ. Nếu cuối cùng kiểm chứng thật là cùng Cố Luật có quan hệ. Hắn nhất định sẽ không lại buông tha đối phương. Bên ngoài trên đường phố phồn đèn bắt mắt. Mà Cố Vô Cần cực hắc ánh mắt lại dần dần trở nên sâu thẳm ni ngày hôm sau. Kỷ Hoài Hương ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Thi đấu là ngày thứ ba mới bắt đầu. Nàng sớm liền đi tới nơi thi đấu cửa. Cùng nàng độc thân một người không giống nhau. Mặt khác tuyển thủ dự thi bên người đều theo không ít người. Có thậm chí bị một đám phóng viên vây quanh phỏng vấn. Có thể tới thi đấu đều là có nhất định danh khí tuổi trẻ điều hương sư hoặc là đã bị nhãn hiệu nước. Hoa công ty ký xuống tới điều hương sư, cũng có rất nhiều grad học viện cùng kỳ hoa đốn nước hoa trường học đứng đầu học sinh. Đều là thực lực phi phàm tồn tại, biết vì cái gì phóng viên đều vây quanh nàng phỏng vấn sao? Lúc này, Tưởng Mộng Vãn trông Thái Dương dù đứng ở Kỷ Hoài Hương bên cạnh. Nàng thanh lệ trên mặt mang theo ôn nhu khéo léo tươi cười. Thế giới nổi danh siêu cấp cái mũi. Điều hương đại sư đế cơ ngói tay. Người biết đến đi, đồn đãi, nàng là siêu cấp cái mũi đế cơ ngói tay quan môn đệ tử. Ở ép quốc lớn lên Hoa Kiều, gọi là Phạn Lị Tư. Phía trước Kiều gia đẩy ra kia khoản cực được hoan nghênh nước hoa. Tình nhân Tây Thi. Chính là nàng đầu là Mani, đế cơ ngói Tây là điều hương trong giới không người không biết đại sư. Hắn là trời sinh điều hương sư, sáng tác vô số đại nhãn hiệu, đã từng chấn động nước hoa thị trường, lâm chi vũ mị, nước hoa chính là hắn kiệt tác. Đó là một khoản thổi quét phương Tây các quốc gia truyền kỳ nước hoa. Có thể bị như vậy truyền kỳ điều hương đại sư thu làm đồ đệ. Cái này Phạn Lị Tư nhất định cũng là rất có thiên phú điều hương sư. Khó trách sẽ quảng chịu phóng viên chú ý. Kỳ đồng học, lúc này đây thi đấu cùng quốc nội những cái đó điều hương đại tái hoàn toàn không giống nhau. Ngay cả đối thủ đều là đứng đầu tân tinh. Lúc này đây chỉ là bằng vào vận khí. Chỉ sợ là không có khả năng thủ thắng. Tưởng Mộng Vãn hảo tâm mà nhắc nhở nói. Kỷ Hoài Hương thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía Tưởng Mộng Vãn, ngữ khí nhàn nhạt, ta chưa bao giờ dựa vận khí, bằng đều là thực lực. Tưởng Mộng Vãn nắm dù bính tay buộc chặt. Ánh mắt thâm thâm, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Miệng nàng biên ý cười bất biến. Kỳ đồng học, ta hy vọng ngươi thi đấu trước cùng thi đấu sau, đều còn có thể bảo trì hiện tại thân thái. Ta nhưng không nghĩ ngươi mất dáng vẻ. Ném ép đại mặt mũi, Kỷ Hoài Hương môi đỏ dương lên. Nói như vậy, không nên từ hai lần thua trận thi đấu kẻ thất bại trong miệng nói ra, ngươi Tưởng Mộng. Vãn phát hiện chính mình ở Kỷ Hoài Hương ngoài miệng thật là một lần đều chiếm không được hào. Bất quá không có quan hệ, thực mau, Kỷ Hoài Hương liền kiêu ngạo không đứng dậy. Nàng nhớ rõ tối hôm qua Cố Luật nói cho nàng, kế hoạch hôm nay liền sẽ chứng thực. Mặc dù trong lòng đối Cố Vô Cần có lại nhiều không tha, đều không thắng nổi, nàng muốn nhìn đến Kỷ Hoài Hương thống khổ thất thố bộ dáng. mọi người đi vào hội trường sau đó không lâu. Thi đấu bắt đầu rồi. Lúc này đây thi đấu là các người dự thi sang hương. Không có bất luận cái gì chủ đề. Đạt được cao giả thắng được. Mà người dự thi chọn dùng hương liệu cũng là tự mang. Cũng không phải từ đại hội cung cấp. Vào bàn hương liệu toàn bộ trải qua nhân viên công tác kiểm tra. Phù hợp yêu cầu mới có thể mang theo tiến trang. Kỷ Hoài Hương vị trí vừa vặn bị phân phối ở bên trong. Bên trái người dự thi trùng hợp là cửa thấy cái kia Phạn Lị Tư. Mà bên phải dự thi là Tưởng Mộng Vãn. Nàng chưa từng có để ý nhiều. Cúi đầu đem chính mình chuẩn bị hương liệu nhất nhất dựa theo trình tự bày biện ở trên mặt bàn. Chuẩn bị điều hương, Phạn Lị Tư hướng Kỷ Hoài Hương bên kia nhìn thoáng qua. Thần sắc có điểm kinh ngạc, vừa rồi ở bên ngoài nàng đã chú ý tới đối phương. Cho tới nay, nàng đều lấy chính mình bộ dáng vì ngạo, không nghĩ tới, sẽ gặp phải một cái so nàng lớn lên còn minh diễm lóa mắt nữ hài. Nàng ánh mắt dừng ở đối phương sườn mặt thượng, quá mức hoàn mỹ, nhìn không giống chân nhân, như là chỉnh ra tới. Như vậy tưởng tượng, nàng đó là thu hồi đánh giá ánh mắt. Bắt đầu xem trên mặt bàn dụng cụ, cũng chuẩn bị bắt đầu điều Thermony thành phố S bên kia. Màu đen xe ở trên đường phố bay nhanh mà bay nhanh. Trước sau như một khí phách, ngoài cửa sổ xe nửa điểm đều nhìn không thấy trong xe anh Tuấn nam nhân sườn mặt. Cố Vô Cần thu được Tả Hải điện thoại, nói Đỉnh Thịnh tập đoàn bên kia ra điểm sự, yêu cầu hắn chạy nhanh qua đi một chuyến. Dưới chân nhấn ga lực độ bị bỏ thêm một phân, màu đen xe bay nhanh đến phẳng phất một trận gió. Lúc này, Cố Vô Cần di động đột nhiên vang lên, A Cần, điện thoại mới vừa bị chuyển được, kia đầu bỗng dưng truyền đến đã lâu thanh âm ni Cố Vô Cần trên mặt thần sắc bất biến. Có việc, không nghĩ tới ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi đi, Cố Luật ở điện thoại kia đầu cười một tiếng. Ta biết ngươi hiện tại ở trên xe ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, Cố Vô Cần thanh âm. Trầm thấp, hắn nửa điểm cùng Cố Luật nói chuyện phiếm hứng thú đều không có. Trước đừng quải, Cố Luật nghe ra Cố Vô Cần trong giọng nói không kiên nhẫn. Hắn nhưng thật ra một chút cũng không ngại, biết ta vì cái gì muốn đánh cho ngươi sao? Bởi vì ta phải hướng ngươi từ biệt a, ta thân ái đệ đệ, ngươi biết không? Vận khí của ngươi thật sự thực hảo. Bất quá, lần này, ngươi sẽ không lại may mắn như vậy, Cố Vô Cần nắm di động tay buộc chặt. Hắn nhìn tình hình giao thông, ngươi muốn nói cái gì? Lần đầu tiên, ngày đó buổi tối, ba ba mụ mụ vốn dĩ cũng muốn mang ngươi đi tham gia tiệc tối. Không nghĩ tới, ngươi lại bệnh, chạy thoát một kiếp, lần thứ hai, ngươi ở phẫu thuật trên đài. Lư Phàm hắn vốn có cơ hội đem ngươi giết chết, nhưng là cái kia nhát gan sợ ma quỷ, chỉ dám đem ngươi chân lộng tàn, Cố Luật âm ngoan thanh âm không ngừng truyền đến. Lời nói nội dung lại làm Cố Vô Cần màu đen đồng tử cấp tốc co chặt. Ba ba mụ mụ tai nạn xe cộ cùng ngươi có quan hệ, Cố Vô Cần từng câu từng chữ. Ngữ khí khẳng định, kiên nghị cầm căng thẳng, trên mặt che kín xương lạnh, biết không? Lúc ấy bọn họ cũng nhận được ta điện thoại, giống lúc này ta và ngươi từ biệt giống nhau, theo chân bọn họ từ biệt, bọn họ còn tưởng rằng ta cùng bọn họ nói giỡn, sao có thể là nói giỡn, Cố Luật nhớ tới Cố Thị vợ chồng đối chính mình lời nói. Nói cho hắn, hắn không phải bọn họ thân sinh nhi tử, cha mẹ hắn chính là thành phố S, bọn họ làm hắn đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Trời biết lúc ấy bọn họ nói đối hắn có bao nhiêu đả kích. Hoàn toàn là sét đánh giữa trời quang, làm hắn đi tìm thân sinh cha mẹ, kia ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đem hắn đuổi ra Cố gia, cấp Cố Vô Cần đằng ra vị trí. Cố Vô Cần, lúc ấy ngươi ở trên xe nói, nên thật tốt, như vậy ta thân phận vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần. Bất quá, hiện tại cũng không cho mà ni, Cố Luật cười nói. Ngươi ở ta xe thượng động tay chân, Cố Vô Cần trên mặt thần sắc trầm xuống. Ta đau 20 năm đệ đệ, tài kiến, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố gia gia, ta cũng sẽ hảo hảo xử lý Đỉnh Thịnh tập đoàn. Ngươi có thể đi chết rồi, Cố Luật trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Cố Vô Cẩn nắm tay lái tay gân xanh đột hiện. Lúc này, hắn đen nhánh đôi mắt đột nhiên hiện lên vài phần khiếp sợ. Nhìn đến chính là phía trước một chiếc xe tải lớn nghịch nói. Nhanh chóng về phía hắn bên này vọt tới. Khiến cho một trận hỗn độn người đi đường tiếng kinh hô cùng xe minh thanh. Điện thoại kia đâu? Cố Luật nói một tiếng tái kiến. Liền treo điện thoại, Cố Vô Cẩn phanh lại hỏng rồi. Còn hơn nữa xe tải va chạm. Như vậy vạn vô nhất thất. Lần này, liền tính hắn có 9 cái mạng cũng không có khả năng tránh được. Trên sân thi đấu, bầu không khí thực nghiêm túc. Toàn trường một mảnh an tĩnh. Chỉ có người dự thi nhóm điều hương thao tác khi dụng cụ va chạm phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lúc này, Kỷ Hoài Hương cầm ống nhỏ giọt tay bỗng nhiên run lên một chút. Tinh dầu bị nhỏ giọt ở trên mặt bàn. Nàng nhanh chóng ổn định chính mình tay. Không biết vì cái gì. Trong lòng đột nhiên có cổ khác thường cảm. Thực không thoải mái. Bị nghẹn muốn chết. Dầu dĩ. Rất khó chịu. Nàng thật sâu mà hít một hơi. Nỗ lực đem đột nhiên toát ra bất an cảm xúc kiềm chế đi xuống. Tiếp tục chuyên tâm điều hương. Chương 106 thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối với sớm đã có điều chuẩn bị người dự thi tới nói. Trường thi đem chính mình tưởng tốt tác phẩm một lần nữa điều ra tới. Cũng là có nhất định khó khăn. Rốt cuộc đối với nước hoa bên trong các loại hương liệu thành phần đem khống. Kém chi mảy may. Thất chi ngàn giảm, thành phần có một chút thay đổi, mùi hương đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, qua không biết bao lâu. Đầu tiên đệ trình tác phẩm chính là bị chịu phóng viên cùng giám khảo nhóm chú ý Phạn Lị Tư. Làm nhất có hy vọng trở thành điều hương đại sư đế cơ ngói Tây Quan môn đệ tử. Mọi người đều thực chờ mong nàng lần này sẽ như thế nào ở đông đảo ưu tú người dự thi trung đột. Hiện mà ra, nhảy trở thành quán quân, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.